Thôn vệ tinh không, chương 753, giới chủ chiến tướng, góc truyện audio.com, thương điểu tinh, một trong 8 căn cứ hậu cần trong lãnh thổ quốc gia nhân loại. Đây cũng là nơi trung truyền cố định của quân đội vũ trụ. Vô số quân đội vũ trụ từ trạm chuyển vận này liên tục không dứt tới chiến trường ngoài tinh vực, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nó. Tới rồi, đây hẳn là thương điểu tinh. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ huyết sắc hình tam giác, La Phong đang nhìn không gian xa xa, nơi có một tinh cầu khổng lồ. Đó là thương điểu tinh. Thương điểu tinh đường kính 102,8 vạn km, là một tinh cầu do con người chế tạo, bản thân là một pháo đài tinh không. Tu, La Phong, nhận được tín hiệu dẫn đường từ thương điểu tinh. Trên màn hình đài kiểm soát, 33 tháp gọi, tín hiệu đã tiếp, phải dựa theo chỉ dẫn mà đi vào. La Phong gật đầu, vèo, phi thuyền vẫn mặc tinh hào nhanh chóng bay vào thương điểu tinh chung. Phi thuyền thương điểu tinh đỗ trên một bình đài. Hoa, phi thuyền vũ trụ cấp ép toàn thân xích hỗn đồng mẫu, một chiếc phi thuyền như vậy tối thiểu cũng phải 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Một nam tử mặc chiến giáp chuẩn màu bạc kinh hô. Lúc này, La Phong từ cửa khoang phi thuyền vẫn mặc tinh hào bay ra, đồng thời thuận tay thu luôn phi thuyền vẫn mặc tinh hào vào trong nhẫn thế giới. Xin chào, ta là nhân viên chuyên môn ở đây. Nam tử mặc chiến giáp chuẩn vội cười nói, trong lòng thì thầm kinh hãi. Nhìn ấn ký trên ấn đường, đã là một cường giả cấp giới chủ được quy luật thừa nhận. Một giới chủ lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ quý giá như vậy, phòng trừng hắn rất có lai lịch. La Phong liếc mắt nhìn hắn, nam tử chế thức chiến giáp mẫu trông rất lạ, gần như trong suốt. Ta tới xin tiến vào chiến trường ngoài tinh vực, không biết đi như thế nào. La Phong hỏi, quân đội vũ trụ đều phải theo tập thể. Còn những người độc hành thì thống nhất đi theo thông đạo này thẳng tới chỗ tập trung. Nam tử mặc chiến giáp chuẩn chỉ vào một thông đạo rộng lớn trong suốt như thủy tinh cấu thành. Thông đạo dài trên 3.000 km đi đến đầu bên kia là chỗ tập trung. Cảm ơn, La Phong gật đầu, rồi hắn đi thẳng theo thông đạo, mỗi một bước đều lóe lên xa trên 10 km, một lát sau đã đi tới điểm cuối. Đó là một quảng trường cảnh sắc tuyệt đẹp, đang tụ tập trên vạn người. Vì quảng trường rất lớn, đường kính trên 100 km, do đó trên vạn người này vẫn có vẻ rất thưa thớt. Xin chào, xin mời ở đây nghỉ ngơi trước, một nữ nhân viên tiếp tân có lông xù cái đuôi xinh đẹp đi tới nói. Khi nào thì có thể đi chiến trường ngoài tinh vực? La Phong hỏi, cần tập hợp một nhân số nhất định, nếu không giá hoạt động quá cao. Nữ nhân viên tiếp tân này mỉm cười nói, giới chủ xem như ngươi tới tương đối vừa lúc, như mấy người này đã đợi ở đây khá lâu rồi. Dù sao mấy người độc hành tụ tập cũng khác với các quân đội quốc gia vũ trụ. Những quân đội quốc gia vũ trụ tới đều rất rầm rộ. Còn mấy người độc hành phải từ từ đợi tập hợp một nhất định nhân số mới đi. La Phong gật đầu, liền đi tới một bên. Trên quảng trường có rất nhiều ghế dài bằng hợp kim. Giải rác có rất nhiều chiến sĩ muốn tới tham chiến đang ngồi quanh bốn phía. La Phong cũng tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống. Hắc xin chào, một người mới, hai giới chủ lang nhân, tướng mạo rất giống nhau, trên mặt có lông bờm đang đi tới. La Phong ngẩng đầu nhìn họ vẻ hứng thú, liếc mắt phân rõ, góc truyện audio.com, hai người đều là cường giả giới chủ đỉnh cao, hơn nữa nhìn ấn đường hai người, hiển nhiên đều đã được quy luật bản nguyên thừa nhận. Phải biết rằng trên quảng trường này, mặc dù nói có trên vạn người, nhưng đại bộ phận là cấp vực chủ, chỉ một số nhỏ là giới chủ cấp vũ trụ. Cấp vũ trụ còn ít hơn cả vực chủ. Chủ yếu là vì thực lực cấp vũ trụ kém, rất ít người độc hành cấp vũ trụ mà tới tham gia chiến trường ngoài tinh vực. Chỉ cần phí tổn phi hành đường xá xa xôi, đã có rất nhiều chiến sĩ cấp vũ trụ cũng không muốn bỏ ra. La Phong gật đầu, một người tới thương điểu tinh quả là không dễ dàng. Hai huynh đệ chúng ta đáp phi thuyền vũ trụ tới đây, trên đường đi cũng mất 12 năm mới đến. Lang nhân giới chủ hơi tráng kiện cười nói. Nói rồi hắn cùng đệ đệ ngồi xuống ghế hợp kim dài đối diện, lật tay lấy ra một bình rượu và ba cái chén. Khống chế lực thế giới rót rượu ra, ba chén rượu trôi tới trước mặt ba người. Cảm ơn, La Phong bưng chén rượu lên, ta cũng không còn, lữ trình giữa các vì sao đã dùng hết cả rồi. À, lang nhân giới chủ thô chắc cười ha ha nói, ta tên là Lý Sĩ, đây là đệ đệ ta ba địch. Lang nhân gầy gò rắn chắc giới chủ bên cạnh có vẻ hơi khiêm tốn, gật gật đầu với La Phong, chỉ nói một câu xin chào. Ta tên, La Phong hơi trầm ngâm, tên điên, hai giới chủ lang nhân vừa nghe thế cũng biết đó chỉ là một ngoại hiệu. Còn loại ngoại hiệu như tên điên này thật sự quá phổ biến. Đặc biệt trong quân đội vũ trụ bình thường rất ít người xưng tên thật đều là xưng hô với nhau bằng ngoại hiệu. Trong 100 chiến sĩ vũ trụ e rằng phải có một tên gọi là tên điên rồi.

trong 101 giới chủ này lại có một giới chủ chiến tướng. Không thể, thần linh bất hủ kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong, tán thưởng gật đầu. La Phong rất bình tĩnh đi qua, những giới chủ kế tiếp tiếp tục nhận quyền, chiến sĩ giới chủ tinh anh, chiến sĩ giới chủ bình thường, giới chủ chiến tướng, lại khiến cho người chung quanh ồ lên. Đợt này chỉ có 101 giới chủ thế mà lại có hai giới chủ chiến tướng. Còn La Phong cũng nhìn qua, đó là thanh niên giới chủ cao cỡ ba thước vô cùng cường tráng, thỉnh thoảng trong mắt tóe ra hào quang giống như hai thanh chiến đao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào thanh niên này. O o o, cách chương.